Chương 2909, 3172 muộn thu nợ nần cũng không trễ. Như vậy lão hồ ly, làm sao sẽ bị Lữ Bố cái tên kia giết chết nữa nha? Lâm Thiên Diêu nghĩ tới nghĩ lui cũng muốn không phải minh bạch. Mà đối với đoạn lịch sử kia, hắn cũng không phải rất quen thuộc. Vì vậy, có thể nói là không hiểu ra sao. E rằng, lão hồ ly cũng có thất thủ thời điểm Lâm Thiên Diêu đến cuối cùng, chỉ có thể miễn cưỡng nghĩ như vậy đến. Sự thực chứng minh, Lâm Thiên Diêu quyết định ban đầu là chính xác. Chỉ là qua một ngày, Trương Dương phái người nói cho Trương Liêu, nói là sự tình đã làm xong. Ý tứ của những lời này chính là chứng cứ đã bắt vào tay. Trương Liêu nghe được câu này sau đó, trong lòng không khỏi chấn động, sau đó liền ngay đầu tiên đem tin tức này nói cho Lâm Thiên Diêu. Nhanh như vậy, mượn đến rồi mấu chốt chứng cứ, Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút khó có thể tin, thế nhưng ở Trương Liêu lấy ra một tờ công văn sau đó, Lâm Thiên Diêu cũng không khỏi không tiếp nhận rồi sự thật này. Liên quan tới hai manh thu tại sao lại nhốt tại cùng trong một cái viện sự tình, mặt trên đã viết rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, mấu chốt nhất địa phương con ở ta y ơ, cái kia công văn phía dưới, có một cái dấu ngón tay. Cổ đại không có hiện đại giám định kỹ thuật, hay là ký tên đồng ý liền đại biểu cao nhất pháp luật hiệu lực. Mặc dù không biết Trương Dương là thông qua như thế nào thủ đoạn làm được điều này, thế nhưng cái này đã không trọng yếu. Có cái này một tờ công văn, Lâm Thiên Diêu trong lòng, liền đã có lực lượng. Đại ca, lập tức đi tìm thứ sử đại nhân A, coi như Lữ Bố là thứ sử đại nhân kiền nhi tử, có cái này công văn ở, thứ sử đại nhân cũng nên biết đạo Lữ Bố là như thế nào hóa xác. Trương Liêu không khỏi hưng phấn nói. Lâm Thiên Diêu nhưng không có Trương Liêu hưng phấn như vậy, Trương Liêu cảm thấy, chỉ cần lấy được mấu chốt chứng cứ, tất cả liền dễ nói. Thế nhưng ở Lâm Thiên Diêu xem ra, sự tình lại không phải đơn giản như vậy. Ngươi thực sự cảm thấy, sự tình đơn giản như vậy sao? Lâm Thiên Diêu không vội va nói. Trương Liêu bây giờ còn cần đánh bóng, tạm thời còn không nhìn ra trong này môn môn đạo đạo. Bằng chứng như núi, người này đều ký tên đồng ý, thứ sử đại nhân vẫn có thể nói cái gì? Trương Liêu suy nghĩ một chút, cau mày nói rằng. Đích xác là bằng chứng như núi, chỉ là, tuy vậy, ngươi cảm thấy, thứ sử đại nhân sẽ xử trí như thế nào Lữ Bố đâu? Lâm Thiên Diêu trong lòng đã có ý tưởng, lúc này hắn nhớ nhìn Trương Liêu phản ứng. Bực này ác liệt sự tình, đủ để nhìn ra Lữ Bố người này nhân phẩm là tồi tệ dường nào, người như vậy, thứ sử đại nhân chả thế nào sẽ trọng dụng. Trương Liêu không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nói. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu nghe được lời hắn nói, lại lắc đầu, ngươi nói rất đúng. Chỉ là, ngươi đem sự tình, nghĩ quá đơn giản. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, tiếp lấy nói ra, chuyện này phát sinh ở phủ thứ sử, Trương Dương chỉ dùng một ngày thời gian liền điều tra ra, đủ để chứng minh, chuyện này điều tra không phải khó khăn như vậy. Hơn nữa, sự tình phát sinh ở phủ thứ sử, coi như thứ sử đại nhân trước đó không biết, thế nhưng sau đó đâu. Lâm Thiên Diêu nhìn rơi vào trầm tư Trương Liêu, chậm rãi mở miệng nói ra, thứ sử đại nhân, nhất định đã biết rõ ý chuyện này. Thế nhưng, ngươi nhìn thấy, thứ sử đại nhân lựa chọn hành động gì rồi sao? Trương Liêu trầm mặc, sau đó, hắn lắc đầu. Hắn không phải không thừa nhận, Lâm Thiên Diêu phân tích đều đối với. Nhưng là, vì sao thứ sử đại nhân hắn tại sao muốn che chở Lữ Bố như vậy? Tiểu nhân Trương Liêu nói đạo Lữ Bố tên này liền tức nghiến răng ngứa, người này biểu hiện ra làm bộ một bộ lạnh lẽo cô quạng bộ dạng, thế nhưng trên thực tế cũng là một cái tiểu nhân không dám ban ngày ban mặt đối phó hắn cùng Lâm Thiên Diêu, lại đối với hai người bọn họ tọa kỵ hạ thủ. Người này hành động như vậy hạ lưu, cũng là không có người nào. Nguyên nhân rất đơn giản, thế nhưng ngươi bây giờ, phỏng chừng sẽ không minh bạch. Lâm Thiên Diêu nhìn Trương Liêu, suy nghĩ một chút, liền tiếp lấy nói ra, bởi vì thứ sử đại nhân xem trọng không phải Lữ Bố phẩm đức, mà là hắn năng lực. Vô đức tiểu nhân, chính là có thông thiên khả năng, thì như thế nào? Trương Liêu vẻ mặt không cam lòng nói rằng, trên thế giới người, cũng không phải dựa theo người tốt cùng phần tử xấu đơn giản như vậy phân biệt. Đúng hơn mà nói, ở thượng vị giả xem ra, trên thế giới người, chia làm hai loại người. Cái kia lưỡng chủng, Trương Liêu không khỏi hỏi, hữu dụng người, không có ích lợi gì người. Lâm Thiên Diêu nhìn Trương Liêu, tiếp lấy nói ra, là vâng đúng người tốt hay là người xấu, cũng không trọng yếu, bọn họ xem trọng là hữu dụng vẫn là không có dùng. Người suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta đối với Đinh Nguyên Đại Nhân không có chỗ hữu dụng, hắn sẽ như thế hết sức đem chúng ta bảo vệ tới sao? Cái này là không có khả năng. Mà chúng ta đúng như vậy, cái kia Lữ Bố đâu, hắn năng lực không cần thiết ở người ta bên trên, thế nhưng địa vị của hắn, nhưng là cao hơn người ta nhiều lắm. Đinh Nguyên nếu đã biết bảo vệ chúng ta, vì sao sẽ không đảm bảo hắn khó đạo Lữ Bố là một vô đức tiểu nhân, Đinh Nguyên đại nhân, không có chút nào quan tâm sao? Trương Liêu cảm thấy có chút khó có thể tin. Đinh Nguyên đại nhân, tự nhiên quan tâm. Chỉ là, hắn quan tâm hơn chính là Lữ Bố năng lực. Coi như Lữ Bố là một cái tiểu nhân, là một cái vạn ác bất xá nhân, vậy hắn cũng là một cái có năng lực phần tử xấu. Ở Đinh Nguyên đại nhân trong mắt, có năng lực phần tử xấu, so với không có ích lợi gì người tốt, càng thêm đáng giá trọng dụng. Đạo lý này, lại nói tiếp đơn giản, kỳ thực minh bạch người cũng không ít, thế nhưng, không phải ai cũng có thể thực sự xem thấu. Mà Trương Liêu ở trong lúc nhất thời, hiển nhiên khó có thể tiếp thu Lâm Thiên Diêu theo như lời nói. Hắn thấy, trung nghĩa chính là trung nghĩa, gian tà chính là gian tà, người chính trực nên đạt được trọng dụng, gian định tiểu nhân nên bị người bài xích. Nhưng là, hiện thực lại cùng hắn nhớ có chút không phải thái nhất dạng. Cái kia, lẽ nào sự tình, cứ tính như vậy sao? Trương Liêu có chút nổi giận nói. Hắn không phải một tên ngu ngốc, Lâm Thiên Diêu lời đã nói đến loại trình độ này, hắn chả thế nào sẽ không phải minh bạch đâu, đương nhiên sẽ không tính như vậy. Lâm Thiên Diêu trong mắt hàn quang lóe lên, Lữ Bố người này, ba phen MIBN trêu chọc người ta vốn là muốn nhân, đổi lấy cũng là Lữ Bố làm tầm trọng thêm, đã như vậy, chúng ta tự nhiên muốn đánh trả chỉ là, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Đinh Nguyên sẽ không chủ trì công đạo, tự nhiên sẽ có người khác tới nghiêm phạt. Lữ Bố người nào? Trương Liêu không dằn nổi hỏi. Lâm Thiên Diêu nhìn về phía Trương Liêu, mỉm cười, ngươi rất nhanh, thì sẽ biết.